Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 39, góc truyện audio.com. Đời này, chữ viết của Diệp Sở và Lục Hoài cực kỳ tương tự, không, nói đúng hơn, mỗi hành động của nàng đều có bóng dáng của hắn. Nhưng hiện tại, Lục Hoài cũng không biết chuyện đời trước, hắn hiện tại chỉ biết có người dùng tên giả là người hảo tâm tới truyền tin cho hắn. Bởi vậy, Lục Hoài mới có thể nghi ngờ chữ viết của Diệp Sở. Vì sao người nọ cố tình phải dùng chữ viết của hắn viết tờ giấy này? Nhưng Lục Hoài chưa từng sử dụng kiểu chữ này, nếu người nọ muốn khiến hắn chú ý, vì cái gì phải dùng kiểu chữ này đâu. Không biết sao, Lục Hoài lại cảm thấy có chút quen thuộc không hiểu được. Trong lòng hắn thế nhưng dâng lên một loại cảm giác hắn biết người này. Hơn nữa, người này là người mà hắn không ngờ được. Lúc này, phủ đốc quân tới một vị khách quý, hắn khiến bầu không khí phủ đốc quân chợt trở nên sinh động hơn. Gần đây, Thẩm Cửu mê xem kịch, nếu không tìm thấy Thẩm Cửu, đi nhà hát lớn quốc thái chắc chắn tìm được hắn. Hôm nay, Thẩm Cửu hừ ca chuẩn bị đi tìm Lục Hoài cùng đi xem kịch, làm kẻ ngốc này không đến mức cả ngày ở trong phòng. Thẩm Cửu cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, hắn tự nhận là hắn và Lục Hoài mới không cần chú ý như vậy. Lục Hoài, ngươi có thể đừng việc gì cũng nhốt bản thân ở thư phòng được không, ngươi không phiền, ta còn thay ngươi nhàn hốt hoảng. Thẩm Cửu giống như đang ở trong nhà mình, ngồi xuống ghế dựa phía trước Lục Hoài, nhếch chân lên bắt chéo. Lúc cửa bị đẩy ra, Lục Hoài theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn nhanh chóng dùng một quyển sách che lại tờ giấy kia cũng cầm lấy một phần văn kiện trên bàn, phảng phất hắn cũng không làm gì, mà là đang xem phần văn kiện này. Một đôi mắt sâu không thấy đáy liếc qua con ngươi của Lục Hoài rất đen, thấy không rõ cảm xúc. Thẩm Cửu không chút cảm thấy quấy rầy tới Lục Hoài, hắn ngồi dậy từ trên ghế, một bên đong đưa chân bắt chéo, một bên đưa ra yêu cầu, Lục Hoài ta biết một chỗ tốt mang ngươi đi nhìn một cái. Lục Hoài bị Thẩm Cửu đánh gãy cũng dựa vào phía sau, đặt đồ vật trên tay lên bàn, hắn lặng im một trận mới hỏi lên. Lục Hoài nhướng lông mày, ngươi suốt ngày nhảy nhót lung tung, lại làm ra chuyện gì tới? Thẩm Cửu âm thầm bĩu môi, chuyện hắn làm nào có kích thích như Lục Hoài, nghĩ đến Lục Hoài sắp sửa yêu đương với một nữ học sinh, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Mấy ngày nữa nhà hát lớn quốc thái có buổi kịch ca múa, nội dung không tồi, đến lúc đó ngươi cùng ta đi xem. Thẩm Cửu tự cho là Lục Hoài nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Lục Hoài không chút suy nghĩ, không đi, làm lơ Thẩm Cửu đang vẻ mặt dại ra, Lục Hoài duỗi tay lấy văn kiện trên bàn. Thẩm Cửu chưa từng nghĩ đến sẽ bị từ chối, hắn toét miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Lục Hoài không hề nghe hắn nói, lập tức cầm lấy chén trà trên bàn ném hướng Lục Hoài. Thẩm Cửu rất ít khi bị người phản bác, gần đây trong lòng hắn lại rất khó chịu, đầu tiên là hắn bị nữ nhân của Lục Hoài từ chối, sau lại bị Lục Hoài từ chối. Hai người kia không cho hắn mặt mũi như vậy, Thẩm Cửu muốn đem lửa giận rơi lên người Lục Hoài. Ở trong lòng Thẩm Cửu, hắn đã coi Diệp Sở là nữ nhân của Lục Hoài, dù sao là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút muộn một chút cũng không kém. Thẩm Cửu đang vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ khiến bàn của Lục Hoài gặp nạn, không ngờ Lục Hoài cũng không nâng đầu, liền tiếp được cái chén, đặt ở một bên. Cuối cùng, Lục Hoài còn mặt không đổi sắc mà uống một ngụm trà, đánh giá một câu, trà lạnh quá chát. Được Thẩm Cửu hắn ở trước mặt Lục Hoài chưa từng chiếm được thứ gì tốt. Thẩm Cửu không thuận theo, không buông ra, thậm chí còn nâng lên Diệp Sở, nghe nói tiểu cô nương đều thích xem tuồng nhất, ngươi nói ngày đó Diệp nhị tiểu thư có thể cũng đi nơi đó hay không? Nghe được tên Diệp Sở, Lục Hoài nâng mắt nhìn Thẩm Cửu một cái, nàng sẽ không đi. À, ngươi là con run trong bụng tiểu nha đầu sao? Chuyện còn chưa xảy ra, ngươi liền rõ ràng như vậy. Thẩm Cửu nháy mắt với Lục Hoài vài cái, nồng đậm sự trêu chọc. Thẩm Cửu tấm tắc Lục Hoài, xem ra ngươi thật sự thua trên người nữ nhân rồi. Có phải ngươi động tâm với nàng trước hay không? Thẩm Cửu âm thầm xoa tay, dáng vẻ chờ Lục Hoài trả lời thật sự thiếu đánh. Trong thanh âm của Lục Hoài không nghe ra bất cứ tức giận nào, xen vào việc của người khác. Hắn không từ chối, cũng không phủ nhận, Thẩm Cửu coi như Lục Hoài cam chịu, hắn được câu trả vừa lòng, liền trở về nhà. Trên đường Thẩm Cửu lái xe về Thượng Hải đổ mưa. Thẩm Cửu không mang ô, dầm mưa vào đại đô hội. Tâm tình không tệ vừa rồi cũng có chút thay đổi, ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi không yên, cả ngày cũng không ngừng lại. Giọt mưa trong suốt gõ lên lá cây, vang lên thanh âm tí tách. Gió lạnh thổi từ cửa sổ vào, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu dương mắt lại trời mưa, suy nghĩ của Thẩm Cửu nặng nề, hắn nhớ tới chuyện trước kia. Phụ thân của Thẩm Cửu ở lúc Thẩm Cửu mới sinh ra, liền rời khỏi thế gian, chỉ để lại Thẩm Cửu và mẫu thân của hắn sống nương tựa lẫn nhau. Một năm kia, mẫu thân của Thẩm Cửu vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, thân thể vốn không tốt càng kém hơn. Năm sau, Thẩm Mẫu mất, Thẩm Cửu trở thành cô nhi. Khi đó Thẩm Cửu còn nhỏ, mất đi cha mẹ, vốn nên chịu người thân che chở. Nào ngờ những kẻ gọi là người thân đó chia cắt tài sản của Thẩm gia, cướp đi tất cả của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu còn bị bọn họ đuổi khỏi nhà, bị bắt đi kiếm ăn bên ngoài. Thẩm Cửu vốn lẻ loi một mình, lại mất đi tất cả, hắn dựa vào khí phách thiếu niên, đi tới bến Thượng Hải. Hắn muốn dựa vào lực lượng của bản thân, tạo ra một mảnh trời ở bến Thượng Hải, sau đó lại một chút lấy về đồ vật của mình. Tâm tính của Thẩm Cửu lớn, vốn tưởng rằng có thể thật nhanh đứng vững gót chân, nhưng mà sinh hoạt tàn khốc đã tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Thẩm Cửu tới bến Thượng Hải, đừng nói làm ra sự nghiệp, ngay cả vấn đề ấm no cũng chỉ miễn cưỡng giải quyết. Ngày ấy, trời mưa, trên mặt đất có chút ẩm ướt. Thẩm Cửu đi ở trên đường, bị một tên trộm mất túi tiền. Thẩm Cửu không xu dính túi, thất hồn lạc phách mà đi ở trên đường. Mưa có chút lớn, quần áo của Thẩm Cửu ướt rất nhiều, nhưng Thẩm Cửu giống như không nhận ra. Hắn đã thất vọng về bản thân rồi, cảm thấy bản thân thật vô dụng, chuyện gì cũng không làm tốt. Thẩm Cửu đi vào dưới một mái hiên, ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, một thanh âm thanh thúy vang lên phía trên Thẩm Cửu. Trời mưa lớn như vậy, vì sao ngươi không về nhà? Thẩm Cửu ngẩng đầu, đâm vào đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ ước chừng 12, 13 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen rũ trên vai, mặc một bộ quần áo học sinh bình thường, lại lộ ra sự dịu dàng. Thẩm Cửu ngẩn ra, nàng đang nói chuyện với hắn. Thiếu nữ có chút sừng sốt, không nghĩ tới Thẩm Cửu lớn lên đẹp như vậy. Thấy Thẩm Cửu không trả lời, thiếu nữ cho rằng hắn không nghe thấy, lại cười lặp lại một câu, vì sao ngươi không về nhà? Thẩm Cửu đứng lên, nhìn thiếu nữ trước mặt, vóc người của Thẩm Cửu rất cao, thiếu nữ khó khăn lắm mới đến trước ngực hắn. Thẩm Cửu nói, ta không có ô. Thẩm Cửu vốn định nói tiền của hắn bị trộm, nhưng hắn dừng một chút, không nói ra. Lúc Thẩm Cửu đi trên phố, thiếu nữ liền chú ý tới hắn. Thấy thần thái của Thẩm Cửu có chút không đúng, thiếu nữ lúc này mới làm xe dừng lại, đi theo lên. Thiếu nữ cười, nhợt nhạt, ta ngồi xe tới, chiếc ô này liền cho ngươi mượn đi. Lúc này Thẩm Cửu mới chú ý tới phía sau thiếu nữ dừng một chiếc ô tô màu đen. Thiếu nữ đưa ô cho Thẩm Cửu, ngón tay tinh tế, nhu bạch. Đây là ý tốt đầu tiên mà Thẩm Cửu cảm nhận được sau khi đi vào bến Thượng Hải. Đôi mắt của Thẩm Cửu có chút ướt át, hắn nhận ô, nói cảm ơn. Trong không khí mang theo một tia lạnh lẽo, trái tim của Thẩm Cửu lại ấm một chút. Nghĩ nghĩ, thiếu nữ lại lấy ra một chút tiền, nàng ôn nhu nói, thời tiết có chút lạnh, ngươi mắc mưa sẽ sinh bệnh, đi mua thuốc ăn đi. Thiếu nữ nhìn ra gia cảnh của Thẩm Cửu không tốt, nàng tưởng giúp hắn nhiều một chút. Nhưng nàng cũng không nói phá, ngược lại thay đổi phương thức khác. Thẩm Cửu biết thiếu nữ có ý tốt, nàng nói như vậy là vì không để hắn nan kham. Thẩm Cửu hiện tại đã không xu dính túi. Nếu không nhận số tiền này, sớm hay muộn cũng đói chết ở trên phố. Nếu nhất thời ra vẻ, không lấy chỗ tiền này, về sau làm sao có thể làm ra sự nghiệp được. Thẩm Cửu hạ quyết tâm, về sau kiếm lời, nhất định sẽ trả tiền cho thiếu nữ. Thẩm Cửu hít sâu một hơi, nhận tiền, cảm ơn. Thiếu nữ gia tăng ý cười, ánh mắt cũng càng sáng ngời, không khách khí. Giọt mưa lạnh căm căm dừng ở trên mặt thiếu nữ, sợi tóc có chút ướt. Nàng xoay người, lên xe. Thiếu niên chật vật bất kham và thiếu nữ thiếu lệ ôn nhu, đây là lần đầu gặp mặt của Thẩm Cửu và nàng. Ô tô đi xa, Thẩm Cửu còn đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, màu sắc của chiếc ô này thanh nhã, chỗ cầm ô in một chữ. Cửu, cầm tiền của thiếu nữ, Thẩm Cửu ăn no rồi bụng trước. Tiền còn dư lại một ít, Thẩm Cửu liền cất đi. Trải qua việc hôm nay, Thẩm Cửu càng cẩn thận, rốt cuộc không bị trộm tiền nữa. Thẩm Cửu tìm một công tác tuy tiền lương không nhiều lắm, nhưng là an ổn. Chậm rãi tiền tích góp được một ít, Thẩm Cửu nghĩ, muốn trả ô và tiền cho thiếu nữ. Kỳ thật Thẩm Cửu muốn gặp lại thiếu nữ một lần, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi. Ngày ấy, đồng phục mà thiếu nữ mặc, Thẩm Cửu nhận ra đó là đồng phục của trung học ở gần đây. Thẩm Cửu quyết định, về sau mỗi ngày công tác xong, đều đi cửa trường đợi. Dù sao sẽ đụng tới. Thẩm Cửu đợi ở cửa trường mấy ngày, rốt cuộc thấy thiếu nữ kia. Thiếu nữ áo lam váy đen, đang cười nói với các bạn học. Thẩm Cửu nghĩ thầm, tính tình của nàng thật tốt, đợi đến gần, thiếu nữ thấy Thẩm Cửu, liền cười, là ngươi nha. Thanh âm của thiếu nữ chậm rãi chảy xuôi vào trong lòng Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cũng cười. Ta, tới trả ô, Thẩm Cửu vừa nói, vừa đưa ô qua. Thiếu nữ nhận ô, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay thế nào? Thần thái tuyệt vọng của Thẩm Cửu ngày ấy, thiếu nữ còn ghi tạc trong lòng. Thẩm Cửu nghe ra sự quan tâm của thiếu nữ, mỉm cười nhìn nàng, cũng không tệ lắm. Nghe vậy, thiếu nữ cong cong khóe miệng, Thẩm Cửu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ vừa muốn mở miệng, tên của ta, nàng nghĩ đến người trong nhà từng nói, không được dễ dàng nói tên của mình cho người khác. Vì thế, nàng ôn nhu nói, người trong nhà đều gọi ta là A Cửu. A Cửu là nhũ danh của nàng. Thẩm Cửu nghĩ, người cũng như tên, lớn lên đẹp, tên quả nhiên cũng dễ nghe. Sau đó, A Cửu nhìn Thẩm Cửu, hỏi, vậy còn ngươi? Thẩm Cửu không nói ra tên thật của mình, hắn có chút ngượng ngùng, chỉ nói một câu ta họ Thẩm. A Cửu cũng không hỏi nhiều, cười nói, vậy ta gọi ngươi là Thẩm công tử nhé. A Cửu nhìn đồng hồ, nói, Thẩm công tử thời gian không còn sớm, ta về nhà trước. Thẩm Cửu nói, được, A Cửu tạm biệt Thẩm Cửu xong liền ngồi lên ô tô. Ô tô đi xa, Thẩm Cửu lẩm bẩm nói, A Cửu. Sau đó cười nhẹ, đây là lần gặp mặt thứ hai của Thẩm Cửu và A Cửu. Lúc sau Thẩm Cửu bởi vì một chuyện nhỏ, không cẩn thận va chạm Kiều Lục Gia của Hồng Môn, Kiều Vân Xanh sai thuộc hạ tìm Thẩm Cửu phiền toái. Kiều Vân Xanh lúc ấy đi theo bên người một đại lão của Hồng Môn, đại lão rất thưởng thức Kiều Lục, nơi trốn xem trọng Kiều Lục. Thân phận của đại lão kia rất cao, ở Hồng Môn rất có phân lượng, bởi vậy Kiều Lục ở Hồng Môn cũng có địa vị nhất định. Kiều Lục làm việc yêu nhã, nhiều lần ra cửa rất phô trương, giống như một quý công tử nhà giàu. Nhưng Kiều Lục thoạt nhìn yêu nhã, làm việc lại không lưu tình, Thẩm Cửu cũng không phạm sai lầm, nhưng Kiều Lục lại không buông tha Thẩm Cửu. Thẩm Cửu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thế lực của Hồng Môn lại lớn, dưới sự bức bách của Kiều Lục Thẩm Cửu không thể không tránh né mọi nơi. Thẩm Cửu bất đắc dĩ quyết định rời đi bến Thượng Hải. Nhưng trước khi Thẩm Cửu đi còn muốn lại gặp A Cửu một lần. Thẩm Cửu một bên tránh né người của Kiều Lục, một bên quan sát cửa trường trung học hy vọng nhìn thấy thân ảnh kia. Thẩm Cửu rốt cuộc cũng chờ thấy A Cửu, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Thẩm Cửu cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện không có người của Kiều Lục mới đi lên trước gọi một tiếng. A Cửu quay đầu lại, thấy người đến là Thẩm Cửu, nàng cười nhẹ, Thẩm công tử. Mấy ngày nay Thẩm Cửu vẫn luôn tránh né người của Kiều Lục, vài ngày đều không ngủ ngon giấc, khuôn mặt có chút tiêu tụy. A Cửu nhìn ở trong mắt hơi nhíu mi, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Nàng nhìn ra Thẩm Cửu gầy hơn nhiều so với khoảng thời gian trước. Thẩm Cửu nói, ta chọc giận Kiều Lục gia của Hồng Mô, lập tức phải rời khỏi bến Thượng Hải, hôm nay tới tạm biệt ngươi. Thẩm Cửu nhìn gương mặt thanh lệ của A Cửu, nghĩ, lần này đi rồi, khả năng về sau sẽ không gặp lại nàng được nữa. Thẩm Cửu đột nhiên có chút không tha, A Cửu nghe thấy Thẩm Cửu nói xong, nàng rũ mắt xuống, trầm ngâm một lát. A Cửu cảm thấy, Thẩm Cửu nhìn qua là người tốt mà Kiều Lục gia xưa nay làm việc tàn nhẫn, nói không chừng Thẩm Cửu là vô tội. A Cửu làm một quyết định, dương mắt nhìn về phía Thẩm Cửu, Thẩm công tử biết khách sạn Hòa Bình sao? Thẩm Cửu ngẩn ra, khách sạn Hòa Bình là, tiểu lầu, không biết vì sao A Cửu nói với hắn cái này. A Cửu tiếp tục nói, nếu ngươi không làm sai, liền đi khách sạn Hòa Bình, nơi đó sẽ có người chủ trì công đạo cho ngươi. Mặt ngoài khách sạn Hòa Bình chỉ là khách sạn bình thường, nhưng người trên đường đều biết, sau lưng khách sạn Hòa Bình có bối cảnh cường đại, vẫn luôn duy trì trật tự của bến Thượng Hải. Hồng Môn và Thanh Hội làm hai bang phái lớn của bến Thượng Hải, thế lực của hai bên đều rất lớn, nhưng hai bang lại đối lập. Nếu có một phương lớn mạnh, đều sẽ ảnh hưởng đến hòa bình của bến Thượng Hải. Khách sạn Hòa Bình vì vậy mà sinh ra, nhưng chuyện này bình dân bá tánh cũng không biết. A Cửu nói, Thẩm công tử, nếu ngươi tin ta, liền đi khách sạn Hòa Bình thử một lần. Thanh âm của thiếu nữ nhẹ nhàng, lại mang theo thuyết phục. Thẩm Cửu trong lòng kinh ngạc, không biết vì sao A Cửu sẽ biết chuyện bí ẩn như vậy, nhưng A Cửu đương nhiên sẽ không hại hắn. Thẩm Cửu cười cười, ta đương nhiên tin ngươi. Nghe vậy, A Cửu nhìn Thẩm Cửu, trên mặt hiện lên ý cười nhợt nhạt, nói, Thẩm công tử, vậy ngươi phải cẩn thận. Thẩm Cửu nhìn kỹ A Cửu, trên đường nhỏ lát gạch chung quanh là học sinh lui tới, bên tai là tiếng người ồn ào náo động. Chính là khi Thẩm Cửu nhìn A Cửu, trái tim lại bình tĩnh lại. Trong mắt Thẩm Cửu chỉ có một mình A Cửu, dưới ánh nắng thanh lãnh A Cửu mặc áo lam váy đen, cười nhẹ mà nhìn hắn. Thẩm Cửu hít sâu một hơi, ta sẽ, lúc ấy Thẩm Cửu nghĩ chờ hắn giải quyết xong những việc này, chờ hắn trở nên cường đại, liền tới tìm nàng. Người của Kiều Lục vẫn luôn tìm hắn, Thẩm Cửu không tiện ở chỗ này lâu, vạn nhất bị người của Kiều Lục phát hiện liên lụy A. Cửu liền không tốt, Thẩm Cửu lại nhìn A Cửu một cái, không nói gì, xoay người đi rồi. Hắn nhất định sẽ trở về tìm nàng. Thẩm Cửu theo hướng dẫn của A Cửu, đi khách sạn Hòa Bình, hắn thế mới biết thiếu soái Lục Hoài là lão bản phía sau màn của khách sạn Hòa Bình, thì ra sau lưng khách sạn Hòa Bình có bối cảnh cường đại như vậy. Đó là lần đầu tiên Thẩm Cửu nhìn thấy thiếu soái Lục Hoài. Thần sắc của Lục Hoài nhàn nhạt, biết được nguyên do mọi chuyện xong, để Thẩm Cửu trước ở lại khách sạn Hòa Bình. Năm đó tuổi của Lục Hoài không lớn, làm việc lại mang theo khí thế lôi đình, bảo vệ Thẩm Cửu từ trong tay Kiều Lục tàn nhẫn, độc ác. Từ khi Thẩm Cửu bước vào khách sạn Hòa Bình, người của Kiều Lục liền không dám tìm Thẩm Cửu phiền toái. Bởi vì, người trên đường đều biết thiếu soái Lục Hoài muốn bảo vệ Thẩm Cửu, không ai có thể cãi lời. Lúc sau Thẩm Cửu vào Thanh Hội, hắn nỗ lực dốc sức làm ở Thanh Hội, ăn rất nhiều khổ, trong lòng hắn lại chỉ có một ý niệm, đó chính là không bao giờ bị người đắn đo. Mấy năm kia Thẩm Cửu vẫn luôn sống trong đánh đánh giết giết, trên người cũng thêm vô số vết sẹo, nhưng hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Thẩm Cửu cũng không đi tìm thiếu nữ A Cửu kia, khi đó căn cơ của hắn không xong, còn chọc giận Kiều Lục, nếu Thẩm Cửu mạo muội đi tìm A Cửu chỉ biết mang đến nguy hiểm cho A Cửu. Càng quan trọng là Thẩm Cửu muốn lấy một thân phận hoàn toàn mới đi vào bên người thiếu nữ. Không phải năm đó thiếu niên nghèo túng, mà là một người có năng lực bảo vệ nàng. Bởi vì Thẩm Cửu liều mạng làm việc, hắn được một đại lão của Thanh Hội thưởng thức, đại lão thưởng thức dũng khí và nhân phẩm của Thẩm Cửu, hắn mang theo Thẩm Cửu ở bên người. Khi đại lão mới vừa thấy Thẩm Cửu, hỏi Thẩm Cửu một vấn đề, ngươi tên là gì? Thẩm Cửu nhớ lại ngày đó, nàng nói với hắn, người trong nhà đều gọi nàng là A Cửu. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người nọ từng câu từng chữ. Ta gọi là Thẩm Cửu. Sau này, Thẩm Cửu vẫn luôn đi theo bên người đại lão làm việc, đại lão cũng càng ngày càng tín nhiệm Thẩm Cửu. Vài năm sau, vị đại lão kia thoái vị, Thẩm Cửu trở thành một trong những thủ lĩnh của Thanh Hội. Lúc này, Thẩm Cửu mới đi phủ đốc quân đưa một chiếc thiệp mời. Ta là Thẩm Cửu, đến bái kiến thiếu soái Lục Hoài. Lục Hoài nhận chiếc thiệp kia, đó là lần đầu tiên Thẩm Cửu đi vào phủ đốc quân phủ. Hai người kia, một người tính tình lạnh, một người tính tình nóng. Cuối cùng, bọn họ lại trở thành bằng hữu tâm đầu ý. Hợp, Thẩm Cửu đã thật lâu không nhớ tới chuyện trước kia, hôm nay không biết sao, lại nghĩ tới những chuyện đã qua. Thẩm Cửu rũ mắt xuống, những người từng khi dễ hắn đã đòi lại công đạo toàn bôn. Những kẻ vênh váo tự đắc trước mặt người, hiện tại thấy hắn cũng muốn cung kính mà gọi một tiếng Cửu gia. Kiều Lục chưa từng nghĩ tới thiếu niên nghèo túng kia sẽ trở thành Cửu gia của Thanh Hội. Mặc dù Kiều Lục muốn khiêu khích Thẩm Cửu cũng phải cho Thanh Hội vài phần thể diện. Rõ ràng cái gì cũng được đến, nhưng mà Thẩm Cửu vẫn không vui. Thẩm Cửu lại nghĩ tới đêm mưa thanh lãnh kia. Trong màn mưa trắng xóa, một thiếu nữ như Mỹ cầm một chiếc ô màu sắc thanh nhã, xinh xắn mà đứng ở kia. Nhưng Thẩm Cửu lại không bao giờ gặp lại A Cửu đưa ô cho hắn. Sau khi Thẩm Cửu trở thành thủ lĩnh Thanh Hội, đã trở nên đủ cường đại, hắn thông qua tất cả thế lực tìm kiếm A Cửu. Nhưng Thẩm Cửu tìm thật lâu, cũng không có tin tức về A Cửu. Không hiểu sao, A Cửu giống như hư không tiêu thất, không có tin tức. Năm đó A Cửu, rốt cuộc ở đâu đâu? Thẩm Cửu chỉ biết nàng gọi là A Cửu, chỉ biết là mấy năm trước nàng học ở trường trung học kia. Chuyện khác Thẩm Cửu hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Cửu từng đi trường trung học kia hỏi vài lần, người trong trường học đều nói không có học sinh gọi là A Cửu. Bọn họ nói, cho dù có người này, hiện tại cũng sớm tốt nghiệp. Tốt nghiệp muốn tìm kiếm liền càng khó. Thẩm Cửu nắm giữ tin tức ít đến đáng thương, giống như ném một hòn đá nhỏ vào dòng sông vậy, không gợn được chút sóng. Thẩm Cửu nghĩ A Cửu có thể là nhũ danh của nàng đi, cho nên hắn mới không tìm được nàng. Chẳng qua cũng đúng, dựa vào cái gì mà một nữ hài tử lại nói tên thật cho một người xa lạ chứ? A Cửu lại không ngốc, ngay sau đó Thẩm Cửu tự giễu, chẳng phải hắn cũng không nói tên thật cho nàng sao? Phía trước Thẩm Cửu nhờ sự hướng dẫn của A Cửu mới biết sự tồn tại của khách sạn Hòa Bình. Thẩm Cửu nghĩ, người biết khách sạn Hòa Bình, bối cảnh gia đình nhất định không bình thường. Nếu hắn muốn tìm nàng nhất định sẽ càng gian nan hơn. A Cửu thiện lương như vậy, nhiều lần giúp đỡ hắn, một cô nương tốt như vậy, nhất định sẽ được người nhà bảo vệ chặt chẽ. Chỉ cần A Cửu sống tốt, Thẩm Cửu liền vui vẻ. Chỉ là trước sau sẽ có tiếc nuối trong lòng thôi, ai sẽ biết được một người không đứng đắn như Thẩm Cửu, đáy lòng cũng sẽ có chỗ thâm tình. Năm đó Lục Hoài cứu mạng của Thẩm Cửu, hiện giờ Lục Hoài gặp cô nương yêu thích sao? Thẩm Cửu có thể không giúp hắn đâu. Thẩm Cửu đã không tìm thấy A Cửu, nhưng Thẩm Cửu hy vọng Lục Hoài có thể có kết cục tốt đẹp với người trong lòng của hắn. Thẩm Cửu cực kỳ tin tưởng Lục Hoài và Diệp Sở Định sẽ ở cùng nhau. Tự nhiên, Thẩm Cửu xuất hiện trước mặt người khác lại lập tức khôi phục bộ dáng không đứng đắn. Nhân sinh trên đời tận hưởng lạc thú trước mắt, hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần gò bó như lúc trước. Bởi vì Thẩm Cửu thay đổi yêu thích mới. Xem kịch vì thế hắn nghĩ một người vui không bằng mọi người cùng vui, tìm tới Lục Hoài không có lạc thú trong đời. Lục Hoài ở trong mắt Thẩm Cửu chính là đầu gỗ, một đầu gỗ khó hiểu phong tình. Sao hắn có thể hy vọng xa vời đầu gỗ có thể có tình thú đâu? Mất công hắn nâng ra Diệp Nhị tiểu thư mà Lục Hoài âm thầm ái mộ mới. Khiến Lục Hoài không trực tiếp từ chối. Thái độ ba phải, cái nào cũng được của Lục Hoài khiến Thẩm Cửu hy vọng, hắn liền biết hũ nút Lục Hoài này động tâm với Diệp Sở, nếu là lúc trước Lục Hoài nhất định là sáng sớm liền từ chối hắn. Thẩm Cửu đã hỏi thăm tốt người của trung học Tín Lễ sẽ cùng đi xem tuồng. Bởi vì khi Thẩm Cửu đi nhà hát lớn Quốc Thái, giám đốc nhà hát nói cho hắn. Nghe nói là vì cảm thụ bầu không khí hài kịch mới để học sinh đi xem kịch. Không phải diễn kịch sao, Thẩm Cửu cảm thấy còn kéo cái gì văn minh tiến bộ tới. Thẩm Cửu nghẹn một hơi, nếu Lục Hoài không đáp ứng, hắn liền tung chuyện này ra. Mấy ngày nay, Thẩm Cửu cần mẫn chạy đến phủ đốc quân, hắn trái một câu phải một câu mời cũng không làm Lục Hoài nhả ra. Lúc trước Thẩm Cửu còn cảm thấy hấp dẫn, bây giờ lại phỉ nhổ trong. Lòng, Lục Hoài là cái hũ nút lại còn bị cưa miệng, một cái tin chính xác đều không cho hắn, liền thích nhìn hắn lo lắng như vậy. Ngày đi xem kịch Thẩm Cửu không chút chậm trễ, vừa đến phủ đốc quân, liền chạy thẳng tới thư phòng của Lục Hoài. Cửa thư phòng bị mở ra, Thẩm Cửu nhìn thấy tình hình bên trong, trong lòng liền lột bột một chút, hóa ra mấy ngày nay Lục Hoài thật sự chơi đùa hắn a, đều sắp xuất phát, Lục Hoài còn nhàn hạ thoải mái, ngồi trước cái bàn xem hồ sơ. Thẩm Cửu đi đến trước mặt Lục Hoài, đầu của Lục Hoài cũng không nâng một chút, tiếp tục lật đồ trên tay. Thẩm Cửu tức giận đến nói không ra lời, hắn ấn đôi tay ở ven bàn, hắng giọng nói, ta nói Lục Tam thiếu, có phải lửa đốt đến lông mày, ngươi vẫn ở trong thư phòng hỏng này hay không? Lục Hoài vẫn không ngẩng đầu, Thẩm Cửu dựa vào bàn tiếp theo, trêu chọc liền tư thế này của ngươi, không đợi ngươi ra tay, Diệp Nhị tiểu thư đã đi theo người khác rồi. Lục Hoài vẫn cúi đầu, lông mày của Thẩm Cửu nhíu lại, đập bàn, giống to, Lục Hoài, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Lục Hoài rốt cuộc dương mắt nhìn hắn, khóe mắt giơ lên, khép lại đồ vật trên tay, đứng dậy, làm lơ Thẩm Cửu, đi tới giá treo mũ áo trước cửa, cửa áo gió màu đen xuống. Gấp cái gì, hiện tại có thể đi rồi. Lục Hoài khoát áo gió ở cánh tay, không thèm để ý Thẩm Cửu, liền bước nhanh rời đi. Dù sao chuyện kia đã giải quyết, hôm nay tâm tình của Lục Hoài không tồi. Thẩm Cửu thích xem tuồng như vậy, đi cùng hắn cũng không vấn đề. Không nghĩ tới, Thẩm Cửu chỉ nhắc đến Diệp Sở còn chưa nói nàng sẽ đi, Lục Hoài cũng đã đáp ứng rồi. Chập chập chập, Thẩm Cửu cảm khái, Lục Hoài thật đúng là chuyện gì. Cũng nghẹn trong lòng, Thẩm Cửu một chân đá chiếc ghế bên cạnh, Lục Hoài ngươi tốt lắm, cố ý kéo hắn nhiều ngày như vậy, rõ ràng đã sớm muốn đi. Nghĩ chỉ là nghĩ, Thẩm Cửu vẫn thở phi phi mà đuổi theo. Xe dừng lại trước cửa nhà hát lớn Quốc Thái, liền có người nhận ra là xe phủ đốc quân, lập tức tiến lên mở cửa xe cung kính đứng ở một bên. Lục Hoài mặc một chiếc áo gió dài màu đen bước xuống xe. Ngũ quan của hắn thâm thúy, đường cong lạnh lẽo, màu đen càng khiến người khác cảm thấy người sống chớ lại gần hắn, nhìn thôi đã thấy sợ. Hai người Lục Hoài vừa đi đến nhà hát liền có người đón. Ông chủ của nhà hát, Trương Lộc đã sớm đợi ở đó, cả ngày cũng chưa đi chỗ nào, liền chờ tiếp đãi Tam Thiếu và Thẩm Cửu ra. Tam Thiếu Cửu ra, trên gương mặt của Trương Lộc mang theo cung kính, Lục Hoài và Thẩm Cửu tự. Nhìn sẽ không ngồi ở khán phòng xem kịch, bọn họ theo Trương Lộc lên lầu, phòng ở trên lầu chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Phòng rất lớn, đồ vật cái gì cần có đều có, nếu muốn xem kịch có thể ngồi trên ghế ở gần cửa sổ. Sân khấu liền ở dưới, diễn viên, trang phục vừa xem liền biết. Vừa tuồng vẫn chưa mở màn, phục vụ bưng lên một ấm bích loa xuân tốt nhất còn có mấy đĩa điểm tâm nhỏ. Lục Hoài chờ đến không kiên nhẫn, Thẩm Cửu lại trông rất hưng phấn, làm như đã mong đợi vở kịch này hồi lâu, liền chờ kịch mở màn. Rèm cửa sổ bị kéo vào, Lục Hoài tựa lưng vào ghế ngồi ấn ấn đường, sớm biết liền không theo Thẩm Cửu tới, tuồng còn chưa bắt đầu, hắn đã muốn chạy. Thật là không thú vị, nếu Thẩm Cửu biết ý nghĩ hiện tại của Lục Hoài, khẳng định tức giận đến nổi trận lôi đình. Lục Hoài đứng, lên, lơ đãng nhìn xuống, Lục Hoài tùy ý đứng, nhưng lưng của hắn lại dị thường thẳng tắp khiến người kính sợ. Bởi vì sắp mở màn kịch khán phòng lục tục vào không ít người. Con ngươi của Lục Hoài thoáng nhìn, ngay sau đó híp híp mắt, ánh mắt dừng ở nơi nào đó. Lục Hoài từ trên cao nhìn xuống, thu hết cảnh bên dưới vào đáy mắt. Có một đám học sinh đi theo lão sư, hoan hô tiến vào khán phòng, mà ở trong đám người này một hàng, Lục Hoài liếc một cái liền thấy một nữ học sinh trong đó. An tĩnh, không thích nói chuyện, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa cao cao ở sau đầu, dáng vẻ học sinh tốt ngoan ngoãn, cho dù ở trong đám người cũng thật nổi bật. Chẳng qua Lục Hoài biết này không phải bản tính của Diệp Sở. Can đảm, cẩn trọng, làm việc cẩn thận, một người mang bí mật mới là nàng. Lục Hoài hơi hơi khuynh người về phía trước một, Đôi bàn tay khớp xương rõ ràng đặt trên lan can, siết chặt lại buông ra. Đôi mắt của Lục Hoài vốn giống như bị bịt kín một tầng băng xương, khiến người nhìn không thấu. Nhưng nháy mắt thấy Diệp Sở, băng hàn tan đi. Lục Hoài hơi nghiêng đầu, cười cười, hắn sửa lại chủ ý, vở kịch này cũng không nhàm chán như vậy. Cách chương.